Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 43, góc truyện audio.com. Trình Mộ Thanh quên ngày hôm qua như thế nào mà trừng phạt Hách Liên Tuyệt. Hoặc Hách Liên Tuyệt bằng cách nào mà trừng phạt cô, cuối cùng mệt mỏi ngủ gục trên giường. Sáng sớm hôm sau, Trình Mộ Thanh lúc tỉnh lại trong phòng đã không có ai. Làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong định xuất môn nhìn thấy trên bàn có điểm tâm. Không khỏi nhíu mày chậm rãi bước đến. Tiểu Trạch trở lại, sẽ không à, không có nghe thằng bé đến giường kêu. Chẳng lẽ là hắn, hắn thế nào chuẩn bị bữa sáng? Trình Mộ Thanh buông túi sách, ngồi vào bàn ăn trong lòng có cảm giác kỳ quái. Khách sạn Kiều Lệ Tư. Hách Liên Tuyệt ngồi vào vị trí đối diện là một người phụ nữ xinh đẹp. Giống như con lai vậy, cũng rất dịu dàng, mà cô chính là con gái của trùm dầu mỏ bên Mỹ. Cách Thụy Ti, Hách Liên Tuyệt không có mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ vì đáp ứng Hách Liên Hùng nên mới đến đây thôi. Cũng không có đáp ứng ông ta phải có tình cảm với người phụ nữ này. Hiện tại hắn chỉ không muốn Hách Liên Hùng làm ầm ĩ lên vì còn một số chuyện chưa có làm rõ. Nhìn thấy Hách Liên Tuyệt trầm mặc, người phụ nữ đối diện cũng không dám nói chuyện. Chính là không rời mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của hắn. Một con nai trong lòng bang bang. Lúc này bên ngoài xuống đến một thân ảnh mộc mạc xinh đẹp. Con người Hách Liên Tuyệt nheo lại, tập trung trên thân thể đó. Trình Mộ Thanh mặc chiếc váy bó hồng nhạt và áo sơ mi màu trắng. Phạt nhìn giỏi giang xinh đẹp, đôi cao gót khéo léo làm tôn thêm đôi chân dài trắng nõn mê người của cô. Trình Mộ Thanh đi vào không nghĩ là Hách Liên Tuyệt lại ở đây mà hắn cũng câu thần nhìn cô ánh. Mắt mang theo một tia xe tình. Nhìn thấy hắn, nghĩ đến chuyện tình ngày hôm qua, lúc này Trình Mộ Thanh nhìn đến người phụ nữ đối diện hắn. Dư quang liếc cho hắn một cái, ngay cả đón tiếp cũng không có, liền hướng đến một chỗ không xa ngồi xuống. Lý Tổng, thật ngại tôi đến trễ. Trình Mộ Thanh liền chuyên nghiệp, nở nụ cười nói, không có gì, tôi cũng vừa xong việc. Nhìn Trình Mộ Thanh, cái Lý Tổng kia cũng đứng dậy, hai người theo hình thức mà bắt tay. Sau đó hai người bàn chuyện với nhau. Hách Liên Tuyệt dựa vào ghế, con ngươi hẹp dài híp lại, trên mặt bộ mặt nghiền ngẫm nhìn Trình Mộ Thanh. Lúc sau, một đám truyền thông đến, loạn xạ chụp hình Hách Liên Tuyệt và người phụ nữ kia. Rồi tranh nhau mà hỏi Hách Tổng Tài, nghe nói tập đoàn TCL và tập đoàn dầu mỏ của Mỹ kết thông giao. Sự việc này có đúng không? Hách Tổng Tài, xin hỏi khi nào hai người công bố tin tức? Xin hỏi hai người đám hỏi là vì kinh tế của TCL có trục trặc sao? Một đám phóng viên chụp hình Hách Liên Tuyệt và Cách Thụy Ti. Mà Cách Thụy Ti cũng không nói gì, chỉ trầm mặc im lặng. Đối với trường hợp này cô không có sợ hãi mà chỉ là cảm thấy thật phản cảm. Lúc này, sự ồn ào cũng quấy nhiễu đến Trình Mộ Thanh. Cô cũng không khỏi nhìn sang bên kia. Đọc tiếp. Tổng tài, đưa cục cưng cho tôi. Chương 45, cách chương.